Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 1635, khí vân, tuyệt thế võ thần chính văn chương 1638, khí vân. Chương trước phản hồi mục lục, chương sau phản hồi trang sách. Đến đây đối với cánh chim, tuyệt đối có thể thành tựu ba cấp hoàng khí, hơn nữa phẩm chất sẽ không thấp. Mọi người ánh mắt nhìn về phía Ti Mã Nam khắc thành cánh chim khí vôi, trong lòng ám run sợ. Hơn nữa lúc này Ti Mã Nam còn đang cùng hắn hợp tác cùng nhau khắc trận. Hai người liên thủ, cánh chim trong ẩn chứa phong chi thuộc tính lực lượng, càng ngày càng mạnh thịnh. Khí phôi đã có hoàng khí cái bóng. Cát Thanh Phong bên kia, bông tuyết quạt lông phất qua, xung quanh hóa thành một đạo trong sạch, hư không đông lại, răng rắc thanh thúy thanh hưởng truyền ra. Một vị đang ở luyện khí tuổi còn trẻ luyện khí sư ánh mắt đột nhiên cứng đờ, nhìn bông tuyết khí hướng phía hắn phun ra nuốt vào mà đến. Không thể như vậy, người nọ thấy băng khí tức nuốt hết mà đến, sắc mặt tái nhợt, lập tức trên người của hắn bao trùm một tầng nhàn nhạt sương lạnh, đem thân thể hắn cũng đông lại. Là hắn phía trước luyện khí lô cùng với hỏa diễm ngưng tụ thành trong sạch, hỏa diễm bôi bao vây tại hàn băng ở giữa, cực kỳ đẹp mắt. Là hắn hợp tác tác thân thể lui về phía sau một trận không nói gì. Cái này mọi người thấy như vậy một màn, một trận không nói gì. Luyện khí đại tái thế nhưng không được tương hỗ quấy dày những người khác. Thế nhưng Cát Thanh Phong căn bản không phải cố ý. Hắn bông tuyết quạt lông thả ra kinh khủng hàn ý tạo thành loại hậu quả này. Căn bản không có người có thể nghĩ đến. Này áo bào tím đại sư cũng lộ ra nhất ti thần sắc khó xử. Lập tức răng rắc âm hưởng truyền ra. Người nọ phá khai rồi trong sạch. Trên mặt toàn bộ đều tức giận. Hắn thật vất vả tiến nhập luyện khí cuộc tranh tài trận chung kết. Cứ như vật xong, còn có thời gian, người lập tức đổi chỗ bắt đầu luyện chế. Bất quá lấy hai người các người luyện khí thực lực, tiền thập chắc là không có hy vọng, còn cần nhiều chịu khổ cực. Một vị áo bào tím đại sư mở miệng nói rằng, người nhất thời đầu rũ xuống, không cần phải nhiều lời nữa gì, đem mình luyện khí lô thu vào, không hề luyện khí, khí thế đã suy kiệt. Hơn nữa hắn luyện khí thực lực xác thực vô pháp cùng những người này tranh phong. Không cần thiết lại luyện, quan vọng một chút cũng thác. Nhưng vào lúc này, kim quang lan tràn, hận trường thiên độc tự khắc trận trong kim tháp trên. Hảo kim tháp, kim quang dường như muốn sái biến chư thiên, ẩn chứa một cổ sợ rằng uy áp, phải triển áp tất cả. Lại là một món tam phẩm hoàng khí phải luyện chế ra tới. Không biết bọn họ luyện chế hoàng khí ai có thể càng tốt hơn. Mọi người quan vọng chứ hận trường thiên bọn họ luyện chế ra khí phôi cũng bắt đầu lộ ra cao chót vót. Xa xa khán giả đã tải bắt đầu suy đoán luyện khí cuộc tranh tài tam giáp ghế sẽ người nào cầm thủ. Trận ngưng, lúc này Lâm Phong hét lớn một tiếng, lập tức bàn tay hướng phía hạ không ấn đi, trận đạo rót vào khí phôi trên. Trong khoảnh khắc, lưu tuyến quang mang lóng lánh, từng đạo văn lộ lại đang lưu động, hướng phía khí phôi mỗi khắp ngõ ngách lưu động. Trận văn vẫn là lúc trước trận văn, nhưng đang thay đổi bố cục, một cổ tan biến vạn vật lực lượng phun ra nuốt vào ra. Trường thương phong duệ đến rồi cực hạn. Truy đầu, Lâm Phong quát một tiếng. Nhất thời Mộc Lâm Tuyết đem luyện khí lô thiết truy hướng phía Lâm Phong ném tới. Giơ lên cự truy, Lâm Phong thân thể dường như một trận gió áp bách xuống tới. Cự truy hung hăng đánh vào khí phôi trên. Đây là muốn định hình này. Đoàn người thần sắc nhất ngưng, cổ tan biến uy nghiêm. Có thể để cho chuôi này hoàng khí cường đại đến mức nào? Hiện tại, còn không có ai biết. Uy lực thì không sai. Đến trận kia đạo, hẳn là cũng đủ làm cho hoàng khí đạt được ba cấp hoàng khí nhóm. hơn nữa còn là lực công kích mạnh mẽ ba cấp hoàng khí. Nhưng là như thế này, là đủ rồi sao? Viêm Phong chuẩn sư tôn thấy Lâm Phong động tác nói nhỏ một tiếng. Quay bên cạnh áo bào tím đại sư cười nói, xem ra thuật luyện của ngươi, phải cho ta mượn xem một chút. Luyện khí đại tái còn chưa kết thúc, ngươi bây giờ biết nói thế, vị miễn hơi sớm sao? Mặc dù là trường thương khí phôi ràng buộc trận đạo phát huy không gian, nhưng lấy trận kia pháp huy lực, bản thân là có thể uy hiếp được võ hoàng. Nếu là lại tăng thêm luyện khí tài liệu cùng với thuật luyện khí tác dụng, đủ để cho luyện chế ra tới vũ khí có thể giết được một vị hạ vị hoàng. Phẩm chất cao ba cấp hoàng khí, Viêm Phong cũng liền xoay ngang sao. Xem trọng Lâm Phong cùng Mộc Lâm Tuyết luyện khí đại sư chậm rãi nói rằng. Nhưng trong lòng có chút đánh cổ. Lâm Phong khắc xuống trận đạo, đúng là vẫn còn bị không gian ràng buộc. Trường thương khí phôi quá hẹp hòi, là Lâm Phong khắc xuống. Chính một cái kinh khủng trận đạo, đan vào vô tận văn lộ. Nếu là ở kiếm lên, có thể còn có thể hoàn toàn thể hiện ra. Nói như vậy, Lâm Phong muốn chiến thắng Viêm Phong đến, sợ rằng thật sự có ta treo. Ha ha, rất nhanh ngươi sẽ tuyệt vọng. Viêm Phong chuẩn sư tôn sang sảng cười nói. Phảng phất là để nghiệm chứng lời của hắn vậy. Lúc này Viêm Phong ánh mắt trở nên gian mở đến. Phảng phất có hỏa diễm từ trong mắt của hắn trong nổ bắn ra ra. Lập tức, Viêm Phong cả người huyết mạch bắt đầu nhanh sôi trào đứng lên. Hoa lạp lạp âm hưởng dường như sơn hô hải khiếu vậy. Lấy ta tiên huyết vi dẫn. Viêm Phong túc mục phun ra một giọng nói. Nhất thời trên người của hắn lại có tiên huyết chảy ra. Hướng phía trước khí phôi đánh tới. Nhất thời khí phôi lăn lộn. Kiếm rít trong. Phảng phất còn huyết mạch bào hao lực lượng. Chín hóa thuật luyện khí đệ ngũ hóa. Huyết hóa. Ngoạc kép. Phốp, một ngụm máu tươi từ Viêm Phong trong miệng phun ra, thổ ở tại khí phôi trên, khí phôi cũng như máu vậy đỏ đậm. Chín hóa thuật luyện khí vốn là làm cho hắn và khí có cực kỳ liên hệ chặt chẽ. Lúc này lại lấy đệ ngũ hóa huyết hóa luyện, nhất thời kiếm chân trên, lượn lờ xuất một luồng lũ xích huyết ánh sáng mang, Viêm gia gia chủ thân thể đứng lên. Trong con người đồng dạng toát ra phong mang. Lần này luyện khí cuộc tranh tài quán quân ghế hẳn là phải ra đời sao? Mọi người nghe được lời của hắn thần sắc nhất ngưng. Cái này Viêm gia gia chủ đối Viêm Phong nhưng thật ra tự tin. Bất quá cái này Viêm Phong luyện khí thực lực quả thực đáng sợ. Đúng lúc này, một cổ xích huyết vẻ khí lưu gió lốc mà lên, hội tụ trong kiếm trên không, có thể dùng ngưng tụ thành xích huyết vẻ khí vân. Khí vân, đoàn người thân thể hơi rung động, sinh ra khí vân, đây là muốn sinh ra tứ cấp hoàng khí dấu hiệu. Viêm Phong, thực sự phải duy nhất luyện chế thành công suất tứ cấp hoàng khí. Khó trách hắn sẽ chọn luyện kiếm, rất nhiều người trong lòng nói nhỏ, luyện kiếm không thể nghi ngờ là Viêm gia am hiểu nhất. Viêm Phong, hắn lựa chọn mình sở trường, nhưng phải thanh kiếm này luyện đến mức tận cùng, sử dụng kiếm phẩm cấp, áp đảo những người khác luyện ra hoàng khí đến. Đương nhiên, nếu như không có hắn hợp tác trận pháp năng lực như trước chín hóa thuật luyện khí, Viêm Phong cũng làm không được loại tình trạng này. Thảo nào lần này luyện khí đại tái Viêm gia vẫn cao điều như vậy. Lúc này Viêm mọi nhà chủ càng đứng dậy trực tiếp tuyên bố muốn bắt hạ cái này luyện khí cuộc tranh. Tài quán quân ghế, nguyên lai, tứ cấp hoàng khí, phải sinh ra, ha ha, lão gia hỏa, thuật luyện của ngươi, xem ra nhất định phải cho ta mượn quan vọng một phen. Viêm Phong chuẩn sư tôn dáng tươi cười nồng, nạc. Xem ra hắn là đã biết Viêm Phong khả năng có thể luyện chế ra tứ cấp hoàng khí tin tức. Bên cạnh hắn áo bào tím luyện khí đại sư thần sắc có chút nhục nhã. Điều này cũng không thể trách ánh mắt của hắn kém. Lâm Phong cùng Mộc Lâm Tuyết tổ hợp đã rất lợi hại. Nhưng hắn không nghĩ tới Viêm Phong còn con bài chưa lật tài. Bất quá lúc này hắn cũng chỉ có cứng rắn chống ra đầu đạo. Luyện khí đại sư còn chưa kết thúc. Bây giờ nói, còn hơi sớm. Hảo, hảo, ta xem luyện khí đại sư kết thúc. Ngươi còn thế nào thác? Viêm Phong chuẩn sư tôn tâm tình thật tốt. Nhịn không được bật cười. Lão gia hỏa này thuật luyện khí. Hắn thế nhưng mơ ước rất lâu rồi. Hôm nay Viêm Phong nhưng thật ra cho mình không chịu thua kém. Rốt cục phải tới tay đây. Khái khái, Mộc Lâm Tuyết cũng chú ý tới Viêm Phong khí phôi trên khí vân. Không khỏi muộn hừ một tiếng. Hỏa diễm cũng không ổn ba động. Mộc Lâm Tuyết, luyện khí đại tái sau khi chấm dứt. Ta sẽ hào hào đối với ngươi. Viêm Phong lúc này thỏa thuê mãn nguyện. Càn rỡ nói rằng, lập tức lần thứ hai tập trung tinh lực chuyên tâm luyện khí. Là Mộc Lâm Tuyết khóe miệng cũng hơi cắn ra tơ máu. Hỏa diễm càng thêm không vững chắc đứng lên. Ngươi tẫn ngươi năng lực, những thứ khác giao cho ta là được. Lâm Phong quay Mộc Lâm Tuyết nói rằng, thanh âm bình tĩnh. Mộc Lâm Tuyết khẽ ngẩng đầu, nhìn đập khí phôi kết thúc Lâm Phong liếc mắt, phảng phất cảm nhận được trên người đối phương tán phát cường liệt tự tin. Vẻ đẹp của nàng mâu ở giữa lại dấy lên lòng tin. Đối Lâm Phong lòng tin, trường thương khí phôi chỉ là sơ bộ định hình. Lâm Phong dĩ nhiên liền ngừng lại. Lập tức, mọi người chỉ thấy được Lâm Phong trong bàn tay ẩn chứa lực lượng đáng sợ. Cánh đưa ngón tay đặt ở khí phôi trên, hung hăng trước mắt một đạo văn lộ. Hắn còn muốn khắc trận. Đoàn người thấy Lâm Phong động tác con người một trận co rút lại. Còn không có kết thúc. Thật to gan, hắn phải khắc xong trọng khí phôi, dùng hai bộ trận pháp. Xem trọng hắn áo bào tím đại sư khóe mắt nhảy lên hà. Đồng dạng dấy lên một luồng mong muốn. Hắn chờ mong Lâm Phong thể mang đến cho hắn kinh hỉ. Lúc này đây Lâm Phong khắc trận không có vừa nhanh như vậy, mà là một khoản rạch một cái trực tiếp khắc vào vị thành hình khí phôi trên. Hơn nữa, không có bất hủ lực lượng, hắn mỗi khắc một đạo văn lộ cũng trong nháy mắt ảm đạm xuống. Người nào cũng không biết hắn tại khắc gì trận văn. Là Phong, còn là Huyễn. Ngồi ở diễm kim tháp tiền đoan trên khán đài vị kia vàng dòng trường bào luyện khí đại sư trong thần sắc bắn ra phong mang. Tiểu gia hỏa này trận đạo năng lực có chút vượt quá tưởng tượng của hắn đây. Vô luận lần này luyện khí đại sư kết quả làm sao, hắn cũng chuẩn bị mời tiểu gia hỏa này tiến nhập diễm kim trong tháp. Một cái chính mình như vậy trận đạo năng lực trận pháp đại sư, hắn nếu là luyện khí đạo cũng tuyệt đối sẽ không kém. Hơn nữa thì là hắn không tu luyện khí, chỉ là cùng người khác phối hợp cũng có thể có kinh khủng thêm được tác dụng là tốt rồi. So lúc này hắn và Mộc Lâm Tuyết phối hợp nhất dạng, Mộc Lâm Tuyết một mình luyện khí thể thành nhị cấp hoàng khí, nhưng là của hắn trận đạo thêm được có thể để cho hoàng khí thẳng đến ba cấp đỉnh, thậm chí lúc này có đột phá cấp 4 mong muốn. Trường thương khí phôi đã bị một cổ lực lượng vô hình khỏa lên. Đến rồi phía, đoàn người thậm chí thấy trường thương khí phôi có như ẩn như hiện xu thế. Từng cổ một vòng xoáy ánh sáng chậm rãi tụ khởi, lập tức chậm rãi bay lên không, lượn lờ tại trong hư không. Cánh phát sinh chói tai lợi hại tiếng huýt gió, coi như một cổ đáng sợ một cơn lốc vậy. Khí vân, đám người thần sắc hơi cứng đờ. Lâm Phong cùng Mộc Lâm Tuyết luyện chế hoàng khí, kinh qua song trọng khí phôi, khí vân hiện, âm ca. Lâm Phong bên cạnh, một tiếng kinh khủng bạo liệt có tiếng truyền ra. Mộc Liệt cùng Mộc Vũ thần sắc cứng đờ, sắc mặt dường như than đen vậy. Nhìn về phía trước Tạc Liệt luyện khí lô đờ ra. Lần này luyện khí đại tái đối với bọn họ mà nói. Xong, hai người ngẩng đầu. nhìn thoáng qua bên cạnh Lâm Phong cùng Mộc Lâm Tuyết bầu trời khí vân. Thần sắc thật không tốt xem, Lâm Phong cùng Mộc Lâm Tuyết tổ hợp, không bằng bọn họ. Offline mừng sinh nhật Tàng Thư Viện tại hết chương.